Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 301, chương 81, cầu thân. Không nghĩ tới chú kiếm thành cảnh sắc như vậy hợp lòng người. Thực sự là mở mang tầm mắt. Thẩm Thành Bình thở dài nói, nếu như ngươi yêu thích nơi này, chúng ta liền ở ngay đây nhiều chơi một hồi được rồi. Kiếm Hùng cười nói, sau đó mấy ngày này, Thẩm Thành Bình phảng phất căn bản là quên cầu kiếm sự tình. Ngược lại là mỗi ngày đều ở Kiếm Hùng dẫn dắt đi tham quan chú kiếm thành. Hoặc là ở phụ cận du lãm. Cũng chính là trong khoảng thời gian này, hai người dần dần quen thuộc lên. Cũng làm cho Thẩm Thành Bình trong lúc vô tình phát hiện Kiếm Hùng một bí mật. Nguyên lai Kiếm Hùng là một cái nữ hài mà cũng không phải là cậu bé. Chỉ là nàng từ nhỏ đã lấy cậu bé mục gặp người. Chính vì như thế, chú kiếm thành trên dưới, thậm chí kiếm tôn đến nay cũng không biết Kiếm Hùng là một cái nữ hài. Mà Kiếm Hùng như thế làm nguyên nhân cũng là bởi vì kiếm tôn đã từng được Thiên Cơ Môn đời trước. Trưởng môn Thiên Cơ 25 lời bình, có thể kiếm tôn đúc thành Lăng Xương kiếm nhất định là một cái nam tử. Cũng chính bởi vì vậy, mẫu thân của Kiếm Hùng yêu cầu nàng từ nhỏ đều lấy cậu bé mục gặp người. Kết quả đến nay mới thôi, cũng không có ai biết Kiếm Hùng trên thực tế là một cái nữ hài. Đang bị Thẩm Thành Bình phát hiện chính mình là nữ hài sau khi, Kiếm Hùng cũng vô cùng kinh hoàng. Ngược lại là Thẩm Thành Bình an ủi Kiếm Hùng, cũng bảo đảm sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Cũng chính bởi vì vậy, hai người trong lúc đó quan hệ phảng phất phát sinh một chút biến hóa đặc biệt. Hai người thường thường đồng thời đưa tay đồng du. Chuyện kế tiếp dường như ma kiếm sinh tử kỳ nội dung vở kịch bình thường phát triển. Kiếm tôn trở lại chú kiếm thành sau khi ngẫu nhiên gặp phải Hách Liên bá đệ tử Bái Ngọc Nhi giả trang vũ nữ Băng Nhi. Đồng thời quyết định nạp nàng làm thiếp. Có điều đa mưu túc trí kiếm tôn nhưng đã sớm nhìn thấu bái thân phận của Ngọc Nhi. Lưu lại nàng cũng có điều chính là nhìn Bái Ngọc Nhi đang có ý đồ gì. Ngày hôm đó, Kiếm Hùng cùng Thẩm Thành Bình đi tới bờ sông du ngoạn. Đã thấy đến trong sông thêm ra đến rồi một người. Thẩm Thành Bình đem hắn cứu lên. Nhưng phát hiện trên người hắn trúng rồi một môn chí cương chí dương trưởng pháp. Thẩm Thành Bình nhất thời rõ ràng người này chính là Yến Dấu Mối. Hắn là bị Nhậm Thiên Hành lấy quan ngự thiên vây ron thần trưởng đánh vào trong nước. Có điều rất hiển nhiên. Nắm giữ nhân vật chính mệnh Yến Dấu Mối cũng chưa chết đi. Mà là ở đây bị phát hiện cứu lên. Nếu là dựa theo nội dung vở kịch, hắn sẽ bị cứu sống. Nhưng mất đi ký ức, Kiếm Hùng thậm chí còn sẽ yêu hắn. Cuối cùng Yến Dấu Mối còn phải nhận được Lăng Xương kiếm tâm kiếm. Có điều hiện tại Thẩm Thành Bình xuất hiện ở nơi này. Mục đích của hắn vẫn là Lăng Xương kiếm. Như vậy Yến Dấu Mối vận khí nhưng cũng sẽ không như thế được rồi. Xem ra tại đây cái tống vũ thế giới, ta cùng những này nhân vật chính là trời sinh tương khắc a. Lý Triệu Đình đã biến thành một người chỉ biết uống rượu bài bạc phế nhân. Thành Thị Phi mất đi kim cương bất phôi thần công. Tống Thanh Thu trực tiếp chết rồi. Có điều thế giới này vốn là kẻ thích hợp sinh tồn. Lăng Xương kiếm ta nhất định muốn lấy được. Vì lẽ đó này Yến Dấu Mối liền không thể lưu. Thẩm Thành Bình trong lòng nói. Người kia là ai a? Hắn còn sống không? Kiếm Hùng ở Thẩm Thành Bình bên vừa hỏi. Lúc này Kiếm Hùng một thân nữ hài trang phục. Từ Thẩm Thành Bình phát hiện nàng là nữ hài bắt đầu. Hai người đơn độc ở chung thời điểm. Kiếm Hùng đều sẽ làm nữ hài hóa trang. Ta không biết hắn là ai. Có điều hắn phải làm là bị người đánh vào trong sông. Hơn nữa bị thương không nhẹ, e sợ cũng sống không được bao lâu. Thẩm Thành Bình vừa nói, một bên lơ đãng đưa tay ở Yến Dấu Mối trên đầu vỗ một cái. Là như vậy phải không? Bất kể như thế nào, vẫn là đem hắn trước tiên mang về đi, nhìn có thể hay không trị liệu. Kiếm Hùng suy nghĩ một chút nói rằng, như vậy cũng tốt. Thẩm Thành Bình cũng không có phản bác, trực tiếp gật gật đầu. Cuối cùng chú kiếm thành bên trong đại phu sau khi xem, đều nhận định Yến Dấu Mối không sống hơn mấy ngày. Sau đó được Yến Dấu Mối bỏ mình tin tức sau khi, Kiếm Hùng cũng không có quá mức lưu ý. Thở dài vài câu, sắp xếp người đem thi thể của hắn mai táng liền không nữa lưu ý. Sau khi quá không lâu, giả chết Quan Ngự Thiên lấy Mộ Dung Hoa thân phận bắt đi thi đấu hoa đà. Từ trong tay của hắn cướp đoạt Cửu Long Thạch, đem Cửu Long Thạch giao cho Kiếm Tôn. Dục hắn nhanh lên một chút đúc thành Lăng Xương Kiếm. Lại quá mấy ngày, Thẩm Thành Bình vốn là nghĩ như vậy lẳng lặng chờ đợi Lăng Xương Kiếm thành ngày. Lại không nghĩ rằng Kiếm Tôn nhưng không muốn đem hắn cái này không yên tĩnh nhân tố ở lại chú kiếm. Thành, ngày hôm đó đem Thẩm Thành Bình gọi vào bên trong cung điện. Nói thẳng, tiểu hầu ra đến đây chú kiếm thành cầu kiếm. Chính là ta chú kiếm thành vinh hạnh. Trước đó vài ngày lão phu sự vụ bận rộn, chưa kịp chiêu đãi. Mong rằng tiểu hầu ra thứ lỗi. Thành chủ khách khí. Chỉ cần thành chủ không trách ta đường đột liền được rồi. Kiếm Tôn nhấc tay cầm lên trong tay bảo kiếm. Nói, ta chú kiếm thành lấy đúc kiếm nghe tên thiên hạ. Cái này ngọn lửa hừng hực kiếm chính là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Tiểu hầu ra không ngại nhìn một chút. Thanh kiếm này có hay không hợp tâm ý của ngươi? Vừa nói, Kiếm Tôn vừa đi đến Thẩm Thành Bình bên người. Đem bảo kiếm trong tay đưa cho Thẩm Thành Bình. Kiếm Tôn trong tay xác thực là ngọn lửa hừng hực kiếm không thể nghi ngờ. Chú kiếm thành đã 3 năm không có đúc thành tân ngọn lửa hừng hực kiếm. Có điều nhưng không có nghĩa là chú kiếm thành không có ngọn lửa hừng hực kiếm. Liền dường như Kiếm Tôn lấy ra một thanh này. Chính là tốt nhất ngọn lửa hừng hực kiếm. Mà Kiếm Tôn lúc này đem ngọn lửa hừng hực kiếm lấy ra. Hiển nhiên là muốn đuổi người. Này kiếm thật là tốt kiếm. Thẩm Thành Bình tiếp nhận ngọn lửa hừng hực kiếm. Đem rút ra. Một bên quan sát vừa nói. Nhưng lại cũng không phải là ta sở cầu bảo kiếm. Ác, thanh kiếm này đã là ta chú kiếm thành xuất sắc nhất một thanh. Tiểu hầu ra nếu là còn không hài lòng. Ta cũng không bỏ ra nổi đến càng xuất sắc bảo kiếm. Nếu là không thể để tiểu hầu ra thỏa mãn. Tiểu hầu ra cũng chỉ có thể đi những nơi khác tìm thần binh. Kiếm Tôn đối với Thẩm Thành Bình nói. Thoáng suy tư một phen. Thẩm Thành Bình bỗng nhiên nói. Kỳ thực so với bảo kiếm. Có một thứ đối với ta mà nói nhưng càng quý giá. Ở Kiếm Tôn bên người đã có 23 năm. Ta muốn hướng về Kiếm Tôn cầu lấy. Nhưng lại không biết Kiếm Tôn có bỏ được hay không. Hả? Không biết tiểu hầu ra chỉ chính là cái gì. Không ngại nói nghe một chút. Kiếm Tôn trong lúc nhất thời đoán không thổi tới Thẩm Thành Bình mục đích vì sao. Liền nói tiếp, ta sở cầu chính là Kiếm Tôn Thiên Kim. Mong rằng Kiếm Tôn tác thành. Thẩm Thành Bình nói, nghe Thẩm Thành Bình vừa nói như thế. Kiếm Tôn lại đột nhiên cười to nói. Ha ha ha, tiểu hầu ra nói giỡn đi. Người trong thiên hạ này đều biết ta chỉ có Hùng Nhi một cái con trai độc nhất. Cũng không có con gái. Ta ngược lại thật ra muốn cùng Hộ Long Sơn Trang kết tần tấn chi được. Có thể lại nơi nào đến thiên kim. Kiếm Tôn cần gì phải cố làm ra vẻ bí ẩn đây. Kiếm Hùng nàng tuy rằng vẫn luôn là lấy nam tử khuôn mặt gặp người. Nhưng nàng đến cùng vẫn là thân con gái. Ta cùng nàng hai bên tình nguyện. Kiếm Tôn vừa nhưng đã đáp ứng. Vậy ta liền đa tạ Kiếm Tôn tác thành. Trở qua mấy ngày, còn muốn xưng hô Kiếm Tôn một tiếng nhạc phụ đại nhân. Thẩm Thành Bình lời nói này nhất thời liền. Để Kiếm Tôn cả người đều tâm tư hỗn loạn. Hắn những năm gần đây sự chú ý vẫn luôn ở Lăng Xương Kiếm bên trên. Đối với Kiếm Hùng cũng là cực nhỏ quan tâm. Càng không nghĩ đến Kiếm Hùng lại là thân con gái. Điều này làm cho Kiếm Tôn trong lúc nhất thời căn bản không biết nên làm thế nào cho phải. Đồng thời, Thẩm Thành Bình đang nói xong yêu cầu của chính mình sau khi ánh mắt nhìn như lơ đãng đảo qua một chỗ trước cửa sổ. Nơi đó đang có một cái bóng người quen thuộc chợt lóe lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.